Hot Girl siêu quầy, chương 132. Góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế tại Anh. Tụi nó ung dùng kéo vali ra khỏi sân bay. Lẽo đẽo theo phía sau là tụi hắn. Buổi lễ đính hôn lần này của Vi và cái tên Triệu Vương Hoàng kia được tổ chức khá quy mô và mời rất nhiều doanh nhân nổi tiếng. Những tập đoàn lừng lẫy. Tất nhiên là Pama tụi hắn cũng đã nhận được thiệp mời. Đó cũng chính là lý do mà hắn phải đi theo. Thiên và Minh là bắt buộc phải đi ui. Khánh thì nhất quyết đòi theo còn hắn thì khá miễn cưỡng. Vi tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhỏ không hề muốn Khánh đi cùng chuyến đi này. Vi sợ cậu chàng buồn. Còn về phần Khánh thì Vi có nói cỡ nào cũng không chịu ở lại. Một mực đòi đi cùng để giữ vợ. Lết cái thân về tới nhà. Vì lúc trước tụi nó có hơn nửa năm làm việc tại Anh nên mới sắm một căn biệt thự để ở, cả đám mệt là người nên không đi đâu chơi hết. Quyết định sáng hôm sau mới tẹt ca một ngày. Tuy nhiên, anh chị Vi Khánh thì vẫn còn sung sức lắm nên dắt tay nhau ra ngoài đường phố London đi dạo. Làm những điều mà mọi cặp tình nhân thường làm khi ở với nhau. Thật sự bây giờ cả hai mới biết rằng. Trái tim đang đập từng nhịp kia đã có nửa còn lại thích hợp. Đi lòng vòng mãi tới 8 giờ tối, cả hai mới bắt đầu cảm thấy đói. Em muốn ăn gì? Khánh dịu dàng hỏi, cũng lâu rồi em chưa ăn pizza. Hay là tụi mình ăn pizza nhá? Vi tỏ vẻ suy tư một hồi rồi reo lên. Thì được thôi, để anh tìm xem có tiệm pizza nào gần đây không? Khỏi, ngay trước mắt anh kìa, nhỏ chỉ thẳng tay đến cửa tiệm trước mặt. Đúng vậy, của thật trước mặt cả hai là một tiệm bánh pizza khá đông khách. Khánh lè lưỡi rồi nắm tay dắt Vi vào bên trong. Không gian nơi đây khá thoáng đạt, trang trí rất nhiều chậu cây xanh khiến không khí trở nên rất dễ chịu. Đèn trong quán không dùng đèn trắng mà dùng đèn vàng, làm mọi thứ như trở nên mờ ảo nhưng lãng mạn. Lên tầng 2 của quán, cả hai chọn một bàn nằm sát lan can. Ngồi ở đây có thể hứng gió, ngắm cảnh đêm London, thật tuyệt vời. Cách chương.